Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11. Tự sáng tạo chiến đấu kỹ xảo. Trước mặt Phong Cuồng Lão Thử, khoảng cách Lý Minh vẻn vẹn chỉ có không đến 2 mét xa, nhưng là đối phương thuộc tính lại làm cho Lý Minh trong lòng giật mình. Chỉ muốn tìm kiếm nhiệm vụ quái, nhưng không nghĩ qua đối phương thuộc tính sẽ mạnh như vậy hung hãn. Chỉ là phòng ngự liền đã vượt qua hắn công kích con số. Có thể hay không đánh động nó hiện tại còn thật khó mà nói. Cổ tay chuyển động, kiếm gỗ vung vẩy, Lý Minh làm tốt công kích chuẩn bị. Dựa theo đánh nhau trước thói quen, hắn hai vai hạ xuống, đem trọng tâm tụ tập tại hai chân phía trên. Đột nhiên hướng bên cạnh xéo xuống rảo bước tiến lên, trong tay kiếm gỗ phạch một cái vạch ra một nửa hình tròn. Vừa vặn quét bên trong Phong Cuồng Lão Thử nghiêng người, chi chi, thương tổn trừ một, chuột phát ra phẫn nộ gọi tiếng. Trên đỉnh đầu cũng lập tức tuôn ra một cái một điểm màu đỏ thương tổn con số. Ta đi, yếu như vậy gà, Lý Minh cũng không nghĩ tới. Công kích mình vẻn vẹn cho đối phương tạo thành một điểm thương tổn. Một chút ngây người một lúc, chuột tên theo màu trắng biến thành màu đỏ, nhanh chóng vọt tới, mở ra nhận trong miệng, sắc bén hàm răng xẹt qua hắn nghiêng người đứng thẳng phần eo vị trí. Thương tổn trừ ba, một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn từ bên hông truyền đến. Trên đỉnh đầu thanh máu rơi xuống một chút xíu. Không thể tránh qua, lại đến, Lý Minh trong lòng không phục, vừa mới là bởi vì chính mình ngẩn người duyên cớ. Hắn lập tức quay người lại, tốc độ giao thoa, tránh thoát chuột theo sát mà tới liên kích, mắt thấy sắc bén răng chuột mũi nhọn xẹt qua trường bào. Kém một chút liền bị quái vật liên tục trúng đích, thân thể chếch qua trong giây lát, Lý Minh tay phải vung lên. Kiếm gỗ từ đuôi đến đầu hướng về Phong Cuồng Lão Thử thân thể hướng bên chém thẳng mà đi. Chi chi, thương tổn trừ một, kiếm gỗ kiếm phong trúng đích Phong Cuồng Lão Thử phần sau thân thể. Chém thẳng lực lượng cho nó tạo thành một điểm thương tổn đồng thời. Lý Minh vì tránh né chuột điên cuồng liền phốc, trên cổ tay thêm một chút xảo kinh, kiếm gỗ vẩy một cái. Kiếm phong tại chuột thân thể phía dưới, thoáng cái liền đưa nó thân thể hướng về sau đẩy ra, phốc một tiếng, Phong Cuồng Lão Thử tại trong bụi cỏ liên tục lăn lộn hai lần mới đứng vững thân hình. Khóa chặt Lý Minh vị trí sau lại lần bổ nhào tới mà đến. Không biết sống chết, Lý Minh ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt loại này điên cuồng công kích chuột, trong lòng của hắn đã lên sát ý. Có điều vừa mới một chiêu kia đâm lấy, lại có thể bức lui đối phương. Cái này khiến hắn mừng rỡ trong lòng không thôi. Có vẻ như tìm tới tránh cho chính mình bị công kích. Lại có thể công kích đối thủ phương pháp. Đối mặt với Phong Cuồng Lão Thử lần nữa tấn công, Lý Minh nghiêng người tiến về phía trước một bước, vừa vặn tránh đi chuột bổ nhào tới vị trí, theo sát lấy thân thể chếch chuyển. Tay phải hướng bên trái ngang vung ra, ô ô tiếng xé gió bên trong, kiếm gỗ lần nữa ở giữa không trung trúng đích chuột bụng. Cổ tay vẩy một cái này con chuột lại bị đâm lui về hướng về bãi cỏ. Lý Minh cước bộ giao thoa theo sát mà lên, sẽ không lại cho quái vật có thể phản kích cơ hội. Kiếm gỗ không ngừng điên cuồng đánh xuống tại quái vật trên thân. Đáng thương chuột thân thể vẫn không có thể đứng vững, liền đã liên tục tao ngộ 3-4 lần công kích, chờ nó thật vất vả lăn lộn hoàn tất, chuẩn bị điều chỉnh thân hình lần nữa phản kích thời điểm. Kiếm gỗ đâm thẳng mà đến, dán vào nó cái cằm mang theo thương tổn đồng thời, lưỡi kiếm đâm về bãi cỏ, Lý Minh cổ tay hướng lên bao trùm, kiếm phong thiêu động quái vật thân thể. Từ dưới mà lên lần nữa đem đối phương làm cho bay về phía không trung. Cuồn cuộn lấy hướng, về, sau rơi xuống, cũng là con chuột mà thôi. Còn dám hung ác như thế. CMN, Lý Minh cười lạnh không ngừng huy động kiếm gỗ. Hiển nhiên là đem một thanh trường kiếm làm thành gậy tròn. Không ngừng đập nện tại đối phương trên thân thể. Một, một, một thương tổn con số liên tục tuôn ra. Dù sao chuôi này kiếm gỗ mặc kệ là đâm thẳng vẫn là ngang cái rắm. Thương tổn đều là một điểm. Kiếm phong cùng mũi kiếm cũng phát huy không tác dụng. Hắn cũng liền không quan trọng. Đáng thương quái vật bị tập trung mấy lần. Hơn 100 lượng máu một lần thương tổn chỉ có một điểm trừ máu. Nhưng cái này mấy giây loại công phu. Nó vậy mà rơi xuống không ít lượng máu. Mà lại, đối phương chơi nó hứng thú không có giảm bớt chút nào. Nó thân thể vừa mới rơi xuống đất, nhưng lại bị lần thứ ba bốc lên. Trên không trung bất đắc dĩ thừa nhận kiếm gỗ đập. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công lĩnh ngộ tự do công kích hình thức một tay đâm lấy. Thanh kỹ năng có kỹ năng mới ghi vào. Đang chuyên tâm đội ngũ quái vật Lý Minh. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra như vậy một đầu kỳ lạ hệ thống tin tức. Nhìn hắn ánh mắt không khỏi sững sờ. Trong tay cũng một chút chậm một nhịp. Cái kia đáng thương quái vật rốt cục trên không trung lần nữa ngã rơi xuống mặt đất. Chi chi kêu thảm bổ nhào mà đến. Không có thời gian nhìn. Thu thập xong chuột lại nói. Lý Minh tay trái vung lên. Đem tin tức đánh bay. Tay phải kiếm gỗ ngang một phong. Vô ý thức đi ngăn cản chuột đánh tới phương hướng. Phong cuồng lão thử đâm vào trên lưỡi kiếm. Thế mà chính mình mang đến cho mình một điểm thương tổn. Thân thể cũng đành chịu hướng mặt đất rơi xuống. Mắt thấy nó sắp lại lần thành công trở xuống mặt đất. Lại có thể hướng địch nhân khởi xướng phản kích. Thế nhưng là trong bụi cỏ bỗng nhiên duỗi ra một mực mặc lấy màu đen dày vải đại cước. Một chân đá vào chuột quái vật trên bụng. Nhất thời đem thân thể nó đá bay đến giữa không trung. Cái chân này chủ nhân chính là Lý Minh, làm lần thứ nhất chơi đại hình trò chơi ra hỏa. Hắn cũng sẽ không cùng quái vật ngươi một chiêu ta một chiêu khách khí. Vừa vặn linh giới thiết kế chiến đấu hệ thống linh hoạt đa dạng. Cũng coi là để hắn nho nhỏ phát huy một chút năng khiếu. Một chân liền đem sắp rơi xuống đất quái vật đá bay không trung. Nhưng là tại lần này lại không có tuôn ra thương tổn con số. Nhưng cũng không quan trọng, Lý Minh trong tay phải kiếm gỗ sớm đã vận sức chờ phát động. Vù vù tiếng xé gió bên trong, tay phải ra sức vung lên, lưỡi kiếm hung hăng chạm tại quái vật trên lưng. Chi chi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái kim sắc con số bỗng nhiên xuất hiện, không nhìn phòng ngự thương tổn trừ 10. Nương theo lấy kim sắc thương tổn con số xuất hiện trong nháy mắt. Lý Minh nhất thời bị quái vật đỉnh đầu. Cái này kinh người mất máu con số rung động đến. Ta vừa mới làm cái gì? Lý Minh không hiểu tùy ý quái vật ngã rơi xuống mặt đất. Trong lòng một trận kinh nghi bất định. Cấp 3 quái vật. Hắn cấp 1 lực công kích mỗi lần chỉ có thể tạo thành một điểm cơ sở thương tổn. Thế nhưng là vừa mới cái kia kim sắc con số là tình huống như thế nào? Không nhìn phòng ngự. Tạo thành thương tổn, 10 điểm mất máu con số, một chút liền để quái vật rơi một mảng lớn lượng máu. Có thể đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới sẽ tạo thành như thế hùng vĩ thương tổn hiệu quả. Mà lại cái tổn thương này con số, lại là cái gì tình huống? 10 lần công kích, vẫn là nó nguyên nhân gì? Đối trò chơi quy tắc rốt đặc cán mai Lý Minh. Hiện tại hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chi chi, nhưng chuột quái vật không cho hắn suy nghĩ thời gian. Vừa hạ xuống chỗ, thì lại không biết sống chết hướng về phía trước mãnh liệt nhào tới. Lý Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Đã không nghĩ ra, vậy liền thử lại lần nữa xem một chút đi. Có vẻ như vừa mới cái kia lĩnh ngộ kỹ năng hệ thống tin tức. Cũng là tại hắn liên tục sử dụng đâm lấy kỹ xảo về sau mới xuất hiện. Cái này đã nói lên. Tại linh giới bên trong muốn kích hoạt tự sáng tạo chiến đấu kỹ năng cũng không phải là đơn giản. Như vậy, người chơi ngẫu nhiên sử dụng đi ra kỹ xảo. hệ thống cũng sẽ không tán thành. Chỉ có làm các người chơi có thể thuần thục nhiều lần sử dụng loại này chiến đấu kỹ xảo, mới có thể bị hệ thống nhận định cũng ghi vào người chơi tự sáng tạo thanh kỹ năng bên trong. Trường kiếm lần nữa đưa ngang trước người, phong cản quái vật tấn công, cảm giác quen thuộc cảm giác lại một lần nữa đột kích. Theo chuột quái bổ nhào mà đến, lại đâm vào trên mộc kiếm hướng phía dưới rơi xuống trong nháy mắt. Lý Minh Chân phải lập tức hướng về phía trước đá ra. Nắm giữ tốt cường độ cùng góc độ về sau, MU bàn chân phanh một chút trúng đích đối phương thân thể. Lần nữa đưa nó đá bay đến giữa không trung, mà tay phải hắn bên trong kiếm gỗ từ lâu vận sức chờ phát động. Lực lượng toàn thân tụ tập trên cánh tay hung hăng vung ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.